Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1231, chương 1233, hoa hạ lãnh đạo đều điên. 4. Được, Hạ Minh gật gật đầu, theo sau cười cười nói, lão gia tử, thì làm phiền ngươi, ta thân gia tính mệnh, thế nhưng là toàn ở trên thân thể ngươi a, ngươi a. Liên Hồng Chính trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì. Bất quá, Hạ Minh tuyệt đối không cho có bất kỳ tổn thất. Liên Hồng Chính trầm giọng nói, người trước chờ đợi ở đây, đến đón lấy tuyệt đối sẽ không phát sinh giống nhau sự tình. Theo sau Liên Hồng Chính rời đi nơi này, làm Liên Hồng Chính vừa mới ra đến sau khi, Quan Thiên được ngay lập tức chạy đến. Làm hắn nghe được Liên Hồng Chính đi tới nơi này sau khi Quan Thiên được thì ngựa không dừng vó chạy tới. Phải biết vị này chính là hắn lão thủ trưởng a. Canh giữ cửa ngõ Thiên Hành nhìn đến Liên Hồng Chính sau khi thì là nhanh chóng chạy tới, vội vàng hỏi, lão thủ trưởng, ngài đây là Tần Chính, gọi điện thoại, phái quân đội tới, cho ta phái một cái doanh tới. Đem nơi này toàn bộ cho ta vây quanh, bất kỳ người nào đều không cho phép tiến đến, cũng là một con ruồi đều không cho phép tiến đến, đồng thời đem râu ria người toàn bộ đều cho ta đuổi đi ra. Người nào dám đi vào, giết không tha, Liên Hồng Chính tràn đầy sát khí nói ra. Theo Liên Hồng Chính câu này lời vừa ra khỏi miệng, cửa này Thiên Hành thì là trực tiếp mắt trợn tròn. Quan Thiên được nhìn trước mắt tình cảnh này, kích động hỏi thăm, thủ trưởng, ngài đây là, Quan Thiên được tâm lý một vạn con đờ cờ mờ mày lao nhanh mà qua. Phái một cái doanh tới, ta thao, cái này muốn là tác chiến sao? Một mình phái binh tới, đó là muốn ăn xử lý a? Khiến Quan Thiên thủ đô lâm thời là kinh hồn bạt vía. Thiên Hành. Nơi này Hạ Minh phi thường trọng yếu, hắn là quốc gia nhân vật trọng yếu, nhất định phải đạt được bảo hộ. Liên Hồng Chính ngưng trọng nói ra, hiện tại ta muốn đi tìm số 1 cùng số 2 tổ chức hoa hạ tối cao hội nghị. Ngươi hiện tại ở chỗ này cho ta nhìn, không cho phép bất luận kẻ nào tới nơi này, vô luận là ai, ai dám xông vào, thì cho ta đánh chết. A, là lão thủ trưởng. Quan Thiên được liền vội vàng nói một câu, nhưng là cái này tâm lý lại là hoạt lạc, cái này Hạ Minh đến cùng là thế nào một loại tình huống. Vậy mà lại để lão thủ trưởng điều động quân đội đến bảo hộ hắn. Cũng là liền lý tương lai đều không thể điều động quân đội tới a. Mặc dù nói lý tương lai trong nhà có rất nhiều tham gia chính trị, nhưng là cũng tuyệt đối không cách nào điều động quân đội a. Muốn nói điều động quân đội, vậy cũng chỉ có số 1, không có số 1 lên tiếng, quân đội là tuyệt đối không thể tùy tiện loạn động. Đến mức Tần Chính thì là lúc này trừng mắt, không có động tác, tâm lý lại là nhấc lên sóng to gió lớn, điều động một cái doanh tới, khiến Tần Chính đều là vô pháp tưởng tượng, cái này Hạ Minh đến cùng làm cái gì? Lão thủ trưởng lại muốn dùng một cái doanh quân đội đến bảo hộ hắn. Đáng sợ nhất là, lão thủ trưởng lại muốn thông báo số 1 cùng số 2 mở hoa hạ tối cao hội nghị. Theo nàng biết, từ khi lập quốc đến nay, cái này tối cao hội nghị đều không có lái qua mấy lần. Thế nhưng là, hôm nay lại là bởi vì một cái Hạ Minh muốn mở ra tối cao hội nghị. Cái này, chính mình cái này lão đệ. Đến cùng làm cái gì vậy? Mẹ ngươi, bởi vì là một cái hắn thì mở tối cao hội nghị. Đây tuyệt đối là lớn nhất nhân vật nghiêu bức một trong a. Còn thất thần làm cái gì? Còn không nhanh đi, là thủ trưởng. Tần Chính nghe xong, không dám khinh thường, vội vàng đáp ứng đến. Gọi điện thoại đi, đến mức Liên Hồng Chính thì là nhanh nhanh rời đi nơi này. Liên Hồng Chính nhanh chóng cho số 1 cùng số 2 gọi điện thoại. Làm liền đỏ đang nói đến đó loại tình huống thời điểm. Cái này hoa hạ lãnh đạo tất cả đều điên cuồng. Không tệ, Hoa Hạ lãnh đạo tất cả đều điên. Bọn họ điên cuồng chạy tới kinh thành. Tại cái này kinh thành một chỗ địa phương bí mật, tổ chức một hội nghị. Thế nhưng là ngay tại Liên Hồng Chính chạy tới hội nghị địa phương sau khi Liên Hồng Chính điện thoại vang lên, Liên Hồng Chính tiếp cú điện thoại, đầu bên kia điện thoại truyền đến Lý Tương Lai cái kia phẫn nộ gầm thét lên. Lão Liên, người thật chẳng lẽ muốn cùng ta Lý gia đối nghịch không được? Lý Tương Lai vô cùng phẫn nộ, vốn là Lý Tương Lai rời đi nơi này sau khi chính là thông báo trong gia tộc người, để trong gia tộc đại quan trực tiếp phái gửi văn kiện xử bắn Hạ Minh. Thế nhưng là để Lý Tương Lai vạn vạn không nghĩ đến là cục cảnh sát này lại bị một đội quân đội cho vây quanh. Bọn họ người căn bản vào không được, mà lại người bên trong vậy mà đều bị đuổi ra ngoài. Khi biết được Liên Hồng Chính điều động một cái doanh người bảo hộ Hạ Minh sau khi khiến Lý Tương Lai là cái kia tức giận a. Lý Tương Lai không nghĩ tới Liên Hồng Chính vậy mà một mình điều động quân đội đến bảo hộ Hạ Minh. Gia hỏa này điên sao? Không có bên trên mệnh lệnh, một mình điều động quân đội, cái kia nhưng là muốn mệnh a. Lý Tương Lai, ta khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất đừng động Hạ Minh. Theo sau Liên Hồng Chính trực tiếp cúp điện thoại. Lý Tương Lai điện thoại bị cúp máy sau khi Lý Tương Lai phẫn nộ gầm thét lên. Tốt, tốt ngươi cái Liên Hồng Chính. Đã ngươi muốn cùng ta Lý gia là địch, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tại trong phòng này không chỉ có Lý Tương Lai, còn có Lý gia người khác. Lý Tương Lai phẫn nộ nói, đi, nói cho chúng ta biết người. Hoạt động, đem Liên Hồng Chính cho ta lột xuống tới. Một mình động quân, đây là tối kỵ. Vâng thưa phụ thân, chúng ta cái này thông báo. Lý Thiên Lỗi nhìn đến gia gia mình như thế sinh khí, trong ánh mắt cũng là lóe qua một đạo hàn mang. Theo Lý gia động tác, cái này toàn bộ kinh thành loạn thành một bầy. Cùng lúc đó, Liên Hồng Chính cũng tới đến họp nghị địa phương. Lần này hội nghị có gần 20 người tham gia. Cái này 20 người đều là đứng tại cái này chính trị quyền lợi cao điểm, thì liền số 1 cùng số 2 đều ở nơi này. Nơi này được gọi chung là Trung Văn Xin. Đúng vào lúc này, có một vị họ Lý thống trị đứng lên, nói, ta muốn nói một chút, Liên Hồng Chính một mình điều động quân đội, phải chăng phải bị xử lý? Lý Thiên Phân, đừng tưởng rằng lão tử mẹ hắn không biết ngươi muốn làm cái gì. Liên Hồng Chính trước kia bản thân liền là tính tình nóng nảy. Cái này lão sau khi, cả người cũng an phận không ít. Tính khí không có như vậy lớn, nhưng là lần này, Lý gia trực tiếp đem hắn lửa giận cũng cho bốc lên tới. Liên Hồng Chính cũng không để ý thân phận của mình, phẫn nộ gầm thét lên. Lý Thiên Phân, lần này ngươi tốt nhất mẹ hắn cho ta an tĩnh chút. Số 1, đến đón lấy ta muốn nói, là quan hệ đến ta Hoa Hạ hưng suy. Số 1, hy vọng ngươi có thể cầm cái chương trình. Quan hệ đến Hoa Hạ hưng suy. Liên Hồng Chính, ngươi đùa ta đây. Lý Thiên Phân phẫn nộ nói ra. Cái này cùng ngươi điều động quân đội có cái gì quan hệ? Liên Hồng Chính nhìn cũng không nhìn Lý Thiên Phân liếc một chút, trầm giọng nói. Số 1, ta chỗ này có 4 cái USB. Bên trong đồ vật đủ để cải biến toàn bộ Hoa Hạ hưng suy. Theo sau Liên Hồng Chính đem cái kia 4 cái USB lấy ra. Làm Liên Hồng Chính xuất ra cái này 4 cái USB sau khi số 1 cùng số 2 ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, Liên đồng chí, ngươi nói là thật, là thật. Liên Hồng Chính kích động nói ra, số 1, ngươi có thể để người ta nhìn xem trong này tư liệu, làm tiếp phán đoán. Tốt. Số 1 mặc lấy kiểu áo tôn trung sơn, cách ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ. Tại thân này phía trên, có một cỗ đế vương đồng dạng khí thế. Số 1 ý chào một cái, để tìm một số người tới. Thể loại giả sử,